chân không. Những vần thi kệ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm và Thường Chiếu. Ngút ngàn mặt bể cả, thăm thẳm bầu trời xanh, linh lung trăng rọi nước, xanh biếc núi im lìm. Dòng đời duyên biến đổi, bể đá đạo nhân ngồi. Kính bạch chư tôn đức, cùng quý đạo hữu, vừa rồi là những câu thơ với hình ảnh một đêm trăng bát ngát, thăm thẳm bầu trời xanh, trên núi cao im lìm, trầm mặc, quạnh vắng. Và ngoài xa kia, ngút ngàn mặt biển bao la, muôn trùng sóng nước, lung linh dưới ánh trăng. Trên đỉnh núi cao ấy, có vị thiền sư đang thanh thản ngồi trên bệ đá để nhìn dòng đời duyên biến đổi theo thế sự thăng trầm như phù sinh mây nổi. Nhưng chân không thể bất biến, huyễn hữu thường đổi thay. Đây là những câu được trích trong bài thơ Tu Viện Chân Không mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã viết vào tháng 7 năm 1985. Bài thơ như phảng phất chút niềm tâm sự nhẹ nhàng của vị thiền sư, nguyện khơi lại ánh sáng chánh pháp, thắp lên ngọn lửa thiền tông, khôi phục lại tinh thần Phật pháp của thời Lý Trần hưng thịnh ngày xưa. Những bài thơ luôn là những lời chân thành nhắc nhở những người con Phật chúng ta nên luôn luôn thức tỉnh trước cuộc đời cát đá trầm luân. Hãy luôn tự đánh thức mình giữa thế nhân điên đảo, không nên để rơi mình trong cảnh sống giữa say mê dục lạc, chết trong mộng ảo. Và nên nhớ lời dạy của vị thiền sư thời Trần, mau trở về cùng quê hương nguồn cội. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viện gia hương vạn lý trình. Lênh đênh làm khách phong trần, ngày xa rồi cũng bước lần về quê. Và Hòa Thượng cũng đã khuyên những người con Phật mau trở về với quê cũ ngàn xưa tịch tịnh. Còn nữa những ngày đau khổ để sau lưng các thứ hiểm nguy, về quê rồi tình nghĩa thiếu chi. Nhìn nhân loại như mình nào khác. Hòa thượng luôn nhắc nhở những người con Phật về tính chất vô thường, bất tịnh và hư huyễn của cuộc đời, không phải để cho chúng ta chán nản, buông xuôi, mà để luôn luôn nhắc chúng ta cố dốc lòng, quyết tâm, tu tập, chuyên cần, tinh tấn để thực hiện một cái gì có giá trị vĩnh cửu hơn, đó là sự đạt ngộ trong cõi thanh tịnh của tâm thức. Chúng ta hãy về quê, miền quê hương muôn thuở của cuộc đời, về cảnh giới thanh tịnh của quê nhà, cõi niết bàn thanh thoát. Đây là bài Về Quê. Nhân loại ơi, chúng ta lầm lẫn, bỏ quê nhà cất bước tha phương. Mỗi bước đi xa cách cố hương, trước mắt thấy dãy đầy nguy hiểm. Giông tố thổi, thuyền con khó vững. Trên đường rừng, cọp sói trực chờ. Núi treo leo, hố sâu thăm thẳm. Sẩy chân liền, mất mạng tan thân. Bạn đồng hành phản trắc khó lường, mới thân đó thành thù sau đó. Hận nhau rồi, giao súng sẵn chờ, giết hại được không lòng thương xót. Trước mắt bùa răng đầy cằm bầy, ngẩng đầu chờ trông nhọn chịt chằng. Lao lách giỏi chân sầy máu đổ, kẻ lơ là mất mạng như chơi. Về đi thôi nhân loại mến yêu, hãy dừng lại chớ nên tiến bước. Bởi một bước thịt rơi máu đổ, ta dại gì lao mãi khổ đau. Mái nhà xưa êm ấm muôn đời, chờ con trẻ cha già mỏi mắt, mẹ thân yêu trông ngóng con về. Gặp được trẻ thỏa lòng mong đợi. Đây sự nghiệp hoa tàng đầy dẫy, tha hồ con thụ hưởng vui chơi. Trước sân nhà hoa nở ngạt ngào, sau vườn cũ trái oằn chín mọng. Đâu còn nữa những ngày đau khổ, để sau lưng các thứ hiểm nguy. về quê rồi tình nghĩa thiếu chi. Nhìn nhân loại như mình nào khác. Bài thơ sau đây như là một bài thơ văn xuôi, nhan đề, bài học của cuộc đời. Đó là những lời trần tình cùng nhân thế trước những thay đổi, phiền muộn của cuộc đời. Đây, bài học của cuộc đời. Hòa Thượng viết ở Thiền viện Thường Chiếu vào tháng 9 năm 1996. Ngày nay bạn thương mến tôi, vâng tôi cảm ơn bạn, xong ngày mai kia tôi không dám nghĩ đến. Thời gian dành cho chúng ta khá nhiều điều bất như ý, chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này, những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi chúng đến ta nên cười chẳng nên khóc, vì đó là quy luật của thế gian. Trưởng lão ở tầm thăm thường của chúng ta đã trung tâm hoàn thành những cái lỗi hăng hay ngủ dược hoặc là hăng hay những gì ở thế gian. Vì thế hôm nay nhà mạng này đã hoàn thành một cuối mang sư âm thương xót quỳ quân đời chúng con đúng như này để quân đời chúng con hãy quán giác của sư thân mà chúng con bỏ đi những cái khối thư tập sâu những cái gì tập kỳ nhiều đời để quân đời chúng con tự tôn giác vui lên nương nhờ công ty của sư âm mà chúng con được hoàn thành bổ nguyện của người chuyên gia cuối mong sư thân nguyện thương xót chúng con nói những lời của người để đúng để chúng con nương ngài và mắt ngài đã hoàn thành để mà chúng con đi đó chúng tôi có đạo lực của mình chẳng được biết thành nên mô phật bộ sư chúng con anh thích cái tấm người xuống hết như vậy nên chỉ lâu chuẩn bị lâu thành các chuyện không nhưng hôm nay tấm thành cây nhà mát này mời quý thầy về đây để thăm để nói chuyện. Giờ đây có những vấn đề mình đem ra bàn để cho sư tăng và phật tử nghe biết để sau này mình sống đúng như cái tinh thần của người xuất gia chứ còn không thì nhiều khi mình tu mà nó có những cái sai sót mà mình không biết. Đó, cho nên mục đích tôi nói chuyện là để hướng dẫn cho chư tăng cố gắng tinh tấn tu, các phật tử, các xuất gia để nỗ lực tu hành để xuất gia rồi trở thành người xuất gia xứng đáng. Đó là cái chủ yếu trước hết nói chuyện với chư tăng. Tất cả chư tăng ở đây người ở lâu nhất là bao nhiêu năm? 17 năm. Mười mấy hai người. Còn người mà mới nhất á là bao nhiêu? Một năm. Có người nào dài 3 tháng không? Dạ chưa. Nghĩa là ít nhất cũng một năm trở lên. Còn nhiều lắm mười mấy năm. Bây giờ ai khoảng mười mấy năm đưa tay được đây? Đây là chuyện gì? 17 năm. Sinh gia ở đây mười mấy năm mới dạy. Tình chiếu không? Cũng được. Tình chiếu thì gì miễn sinh gia rồi về ở đây trong thời gian ở để cho biết rằng đây có bao nhiêu người cố cựu mang cái người mới thì nhắc nhở nó dễ, chứ còn nói chung nhiều khi nó không có dính. Bây giờ cái số người cũ lâu năm chưa được phần ba, phải không? Còn cái số người trung trung thì cũng được một phần ba, thì hai cái cộng lại được hai phần ba. Còn người mới 1/3. Như vậy thì trong chúng đây có 3 hạng: hạng cũ, hạng vừa vừa, hạng mới. Bây giờ trước hết tôi nhắm vào cái hạng người xuất gia ở đây lâu để nhắc chung rằng quý vị mới có kinh nghiệm thêm. Tất cả chư tăng ở đây tu 10 năm trở lên thì quý vị thấy các bước tu tiến của mình nó đáng mừng hay là đáng buồn? Đáng mừng. Có ai đáng buồn không? Bởi vì tu là tiến chứ tu không có lùi. Tại sao tu phải tiến? Thí dụ như mỗi một hôm mình ngồi thiền thì ngồi 2 tiếng phải không? Đây nói người cũ ngồi 2 tiếng, thì 2 tiếng đó mà lỡ khi nào có ngủ gục, bữa đó có hối hận không? Có tiếc không? À, mình đã ở lâu tu mà còn có những cái yếu, tức là còn phải bị cái bệnh hôn trầm nó chỉ huy mình, thì đó là cái làm cho mình phải yếu đuối. Như vậy thì những người cũ tu lâu rồi, bây giờ ngồi thiền buổi khuya có khi nào bị ngục không? Có không? Có. Người nó không hay bắt đầu là mệt tên nó khuya đâu có mệt thì phải, mà buổi khuya đâu có mệt ngủ hết rồi đâu mới đi ngồi thiền, mà khuya mà ngủ gục thì có cái lỗi gì đó mới chú biết. Cái đó là cái bệnh hôn trầm, cái đó là bệnh, nghĩa là ngủ một giấc rồi thức dậy ngồi nó không ngủ nữa thì phải bệnh không? À, đó là cái bệnh hôn trầm. Mà ai mắc cái bệnh đó, bao nhiêu người đưa tay tôi coi, dám đưa tay không? Ai cũng tốt, không ai có bệnh. Dạ, sao có thầy cũng có thêm nhiều. Nói để cho mấy chú biết kinh nghiệm tu mình, buổi đầu tu còn có nhiều cái sơ sót, nhưng mà lần lần tu lâu thì nó giảm, nó bớt những cái sơ sót. Nhưng mà có khi tuy tu lâu ngồi vẫn không trầm, biết tại sao? Bởi vì tuy tu lâu mà tới giờ ngồi mình nó còn những cái buồn vui trong lòng. Thế nên là nhớ ông Săn hồi tôi quên chú ngủ. Còn nếu hôm nào tâm mình nó thơ thới, nhẹ nhàng, ngồi chú ngủ không? À, mà nếu tâm mình nó có cái gì chưa có ổn, chưa có được tự tại thì ngồi dễ buồn ngủ. Bởi vậy cho nên người tu chúng ta phải nhớ tất cả những cái vui buồn phiền não phải gạt nó một bên, đừng chứa trong lòng. Khi nào mà có phiền não với ai, tối nó ngủ ngon không? Không ngon. Lần qua trở lại cứ nhớ những cái gì mình phiền não đó, làm cho cái ngủ mình không ngon. Mà khi ngủ không ngon thì hồi tu cũng không ngon. Đó là cái điều nó rất là thiết yếu. Cho nên tất cả chư tăng từ nhỏ đến lớn đều phải cương quyết. Mình không tu thì thôi, tu thì phải dứt khoát. Tất cả loại phiền não đều loại vân vân. Giả sử huynh đệ có nói gì mình cũng vui, mình buồn, mình phiền não, nhưng mà tới giờ tu gạt qua bên hết, đừng thèm nhắc tới nhắc lui. Nếu mà ngồi nhắc tới nhắc lui những chuyện vui buồn thì hôm đó ngồi thiền có ra ngồi thiền không? Hay là ngồi thiền thành loãng tưởng, thế giờ ngồi yên nhớ bậy nhớ bạ rồi vui buồn không có tốt. Cho nên phải tập gian giả, biết rằng ở chung với huynh đệ đông nói chuyện xảy ra giữa người này với người nọ lâu lâu không tránh khỏi. Chứ những cái vui buồn đó nó có, nhưng mà mình phải bỏ chứ không có tích chứa tập lập. Rồi thì mà nhớ huynh đó hôm qua nói với mình câu gì đó, câu đó nói như vậy khinh mình hay là chê mình gì đó, ông tới ông lui ngồi chê. Giờ ngồi thiền thành tầm ngồi thiền không? Hay ngồi thiền nhớ toàn phiền não? Bởi vậy nên tu là phải xả cái hạnh thị xã là cái hạnh quan trọng để mình tu thành tâm. Còn ai không có thị xã thì tu khó thành tâm lắm. Không thị xã thì thuộc về cái gì? Chấp mê. Cái bệnh chấp mê đó là một cái bệnh chứ không có tốt nghe. Chứ còn có nhiều người nói tôi giận quên đó, năm nay tôi cũng có quên á. Nói vậy hay không? Nói như vậy đó là để chứng tỏ mình là người chấp mê. Cái gì qua rồi bỏ, không chịu bỏ, cứ chứa trong lòng hoài thì tu không tiến. Bởi vậy cho nên sống trong huynh đệ đông đảo người không bao giờ tránh khỏi có những cái sơ suất của người này hoặc của người nọ làm cho mình phải buồn phiền. Nhưng mà khi có những cái buồn phiền đó xảy ra rồi thì trong vòng ít tiếng đồng hồ buông hết, bỏ cái đó, nhớ không có lợi gì hết. Nhớ những chuyện buồn phiền có lợi không? Hay là càng nhớ càng phiền não, tăng trưởng phiền não. Cho nên những cái gì thuộc về buồn phiền đó thì phải bỏ qua. Không có cái gì xứng đáng trong cái việc buồn nhớ, mà cái xứng đáng nhất đó là tâm thanh tịnh. Ngồi thiền tâm mình thanh tịnh mà còn buồn nhớ cái gì đó thì thanh tịnh được không? Không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì giờ tu của mình nó thành cái gì? Giờ ngồi tu trở thành suy nghĩ nhớ chuyện này chuyện nọ vô ích. Bởi vậy cho nên cái người biết tu thiền, tất cả những cái gì vui buồn nó qua rồi thì bỏ, đừng có nuôi dưỡng ở trong lòng. Và ai mà hay chất chứa trong lòng những sự vui buồn đó thì người đó tu thiền rất là chậm tiến, rất là khó tiến. Ở trong đây ai mà nhớ dai nhất đưa ta tự coi. Có ai nhớ không? Hay là rồi bỏ? Mình tu á, cái giỏi không phải ở cái chỗ mà ngồi xuống cái được sáng liền, mà mình giỏi của mình là bỏ được những cái gì vui buồn không có chất chứa trong lòng. Mình bỏ được những cái đó, vô ngồi thiền cái mọi việc mình buông hết thì tâm mình mới thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì mới định được. Chứ còn vô ngồi nhớ chuyện mà nãy chúng ta nói câu đó là hiếp mình, hay là đó là khi mình dịch chân, thì cái giờ ngồi thiền đó nó sao? Nó thành ngồi thiền, nó thành gì? Tức là ngồi thiền để suy gẫm phiền não, tăng trưởng phiền não chứ không thiền gì được. Cho nên người tu thiền phải tập cái đức hỷ xả. Cái gì qua rồi thôi vui vẻ bỏ, không cần nhớ tới. Mà nếu ở đây ai cũng được cái đức hỷ xả rộng lớn, đầy đủ thì người đó dễ tu mà chúng cũng bình yên. Còn ai không có đức hỷ xả thì thành cái bệnh gì? Không hỷ xả thành bệnh gì? Bệnh cố chấp. Người nào cố chấp nghe ta nói cái gì đó, nói người đó nói vậy đó là khinh mình, rồi cứ ôm ấp trong lòng hoài. Ôm ấp hoài, mỗi khi ngồi thiền cái nhớ lại câu đó là ôm tới ôm lui. Như vậy đó là tự mình giết chết cái giờ quý báu của mình. Nên ai nói trước mặt mình, sau lưng mặt mình, nói khen, nói chê, nghe rồi bỏ, không có quan trọng. Quan trọng là mình phải thực hiện được, tu hành được, giờ ngồi thiền là ngồi thiền được. Chứ còn ôm ấp như đó, nhớ chuyện vui buồn, ngồi thiền tiếng hồng, hay là ngồi thiền chỉ nhớ là ôm kỹ. Hôm qua mình đã nói vậy đó, khi mình rồi ôm câu của người ta nói, ôm tới cũng luôn nhớ hoài. Như vậy đó ngồi thiền hay ngồi làm gì? Thế gian người ta là ôn bài đó, ôn bài đó là bài xấu chứ không phải bài tốt. Như vậy thì tất cả quý vị biết tu phải khéo. Cái gì sống trong đông người, huynh đệ đông hay là chúng đông, thì có người nào giống hệt người nào không? Có ai giống nhau như đúc không? Không giống nhau. Mà không giống nhau thì tự nhiên cái tư tưởng cũng có khác nhau, phải không? Mà tư tưởng khác nhau đem ra nói chuyện hồi có bằng lòng nhau hết không? Không bằng lòng tức là có những cái mình cũng không vừa ý. Nhưng mà cái gì buồn mà nó xảy ra rồi thì phải bỏ. Cho nên người tu thiền tập cái đức thị xã, sẵn sàng vui vẻ bỏ hết những cái phiền não. Ai mà tu được cái đức thị xã đó thì người đó tu thiền mới tiến. Còn ai mà chất chứa những cái vui buồn thì người đó tu thiền không tiến. Và ai chất chứa giỏi nhất giơ tay tụi coi. Chất đầy nắp trong bụng đó, giơ tay coi. Vậy không có ai biết nổi vậy. Bởi vì cái gì qua rồi thôi bỏ, đừng có chất chứa. Dù cái đó vui cũng bỏ, huống nữa là những cái làm cho mình phiền buồn càng bỏ mạnh hơn nữa. Chứ nhiều người cứ nói cái câu lời nói của người đó, tôi giận mấy tháng nay bỏ chưa được. Vậy hay không? Có người không nói mấy tháng mà nó cả năm nay, mà có người nó cả đời tôi không bỏ được nữa. Như vậy những người nhớ dai đó là dễ tu khó tu. Đó là cái tự mình làm chướng mình. Mình ôm ấp những cái vui, cái buồn nó chứa ở trong lòng, thì khi ngồi thiền nó sống trở lại. Mà nó sống trở lại thì nó quậy, nó phá ngột không yên. Vì vậy cho nên tất cả vui buồn nó qua rồi thôi cho, tới giờ ngồi thiền thì buông hết, như không có gì, chỉ ngồi tu thôi. Thì như vậy đó tu mới tiến, biết thị xã thì tu mới tiến, còn cố chấp thì tu không tiến. Nhớ vậy đó. Chứ nhiều người cứ nói tôi ngồi tu cả năm nay người ta thấy không yên chút nào hết. Không yên là tại sao? Tại nhớ giỏi chứ có gì đâu. Nhớ chuyện năm trên năm dưới vui buồn thì cứ ngồi đó ôm hoài thì làm sao mà yên được. Người nào mà xả giỏi thì người đó mới yên, còn người nào mà nhớ giỏi thì đó không yên. Mà nhớ giỏi là cái chướng của sự tu. Nhớ ra cho nên mình tập đức thị xã. Cái gì huynh đệ làm cho mình buồn, nói qua rồi thôi bỏ, vui vẻ bỏ, không thèm nhớ nữa, thì người đó dễ tu lắm. Mà ở đây được đức thị xã chừng mấy người? Mấy người tu được cái đức thị xã đó? Thử cho ta coi, ai có đức thị xã cho tôi biết thì là được nhiều hết. Cho bỏ không gan mà tôi là mới tập xã được từng từ từ biết mai không có cương biết xã. Bởi vì tất cả huynh đệ nhớ không bao giờ mọi người sống chung với mình nói làm được vừa ý mình, có không? Có khi họ nói lời đó nó không có hợp với mình nhưng rồi cũng bỏ qua. Có những hành động họ không vừa ý mình cũng bỏ qua. Chứ mà mỗi cái là chứa trong này, cái chứa này chứa thành cả kho đó. Rồi ngồi tôi mới nhớ những cái chuyện đó. Hôm qua mình đó nói câu đó là khi mình rồi hoặc là làm hành động đó là hành động không có được chân chính gì gì đó, mình cứ nhớ cái đó hoài. Sở dĩ mình tu thiền nó chướng là tại cái nhớ giỏi đó, phải không? Bây giờ ai nhớ giỏi nhất đưa tay từ từ. Không nhất đưa tay chứ mà nó cũng còn chứa không quên. Bởi vậy nên thường thường chúng ta tu thì bước đầu để tiến vào thiền thì phải tập đức hỷ xả. Cái gì mà bị xúc chạm thì chúng ta vô vào thiền là bỏ hết, không cho nó tái diễn trong lúc mình tu. Hoặc giả mình xảy ra chuyện vui buồn đó thì chừng 2-3 ngày là bỏ luôn, đừng thèm nhắc lại. Quý vị có bỏ dễ hay khó? Những cái gì nó làm trái ý mình nó bỏ dễ hay khó? Chừng bao lâu quên? Cái này là cái phải tu lên. Tu mà tiến được nhờ biết hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Sẵn sàng vui bỏ hết những cái gì nó có tính cách xúc chạm mình, những cái gì làm cho mình buồn vui để hỷ xả, buông bỏ hết thì tu mới tiến. Làm sao mà đi đến nằm ngồi công việc chỉ ngày nào giải quyết xong ngày đó, ngoài ra không ông nói cái gì vậy thì tu tiến. Chứ còn nhiều khi có những người giỏi lo, nó mai làm gì đó thì bữa nay chưa làm đã lo rồi, ngồi nhớ đứng thế này thế nọ thế kia, không cần. Mình tới việc thì giải quyết, chưa tới thì cứ bỏ qua. Được vậy đó thì dễ thôi. Cái buồn vui mình cũng bỏ qua, cái việc gì cần suy nghĩ mình cũng bỏ qua, để cho cái sự tu mình nó tiến. Để cái suy nghĩ nó cần dài, nó cần lâu. Mai làm thì sáng thức dậy thôi, tính chút cái đầu. Chứ chi mà mai làm cái bữa nay ngồi thiền nhớ phải làm sao, bao nhiêu người cứ lão đảo trong lòng hoài thì nó đâu có yên. Có nhiều người nó tại lo, ai giải được nó, cứ bỏ đi. Mai dễ sắp quá mà có gì đâu, thì sáng tôi mình để nào có khả năng gì kêu chỉ làm nữa đâu. Chứ gì mà chưa có tới giờ làm, ngồi thiền và giờ tu, đem chuyện lo ra, lo tính sắp đặt, thấy như là xúc sánh lắm. Nhưng mà đó là cái chứng của tôi. Ai có cái chứng không? Chắc đa số có. Phải khéo chứ. Nên giờ nào ra dễ, giờ tu là hẳn tu, không thèm nhớ cái gì hết. Còn giờ làm, giờ tính thì mình sẽ tính. Nên tập như vậy được thì tu mới tiến. Còn không tập được thì tu trẻ, nó làm cho mình chậm, không có tiến, khó tiến lên. Ngồi thiền một tiếng nhớ mai đi làm gì đó, để sắp người nào để tính, tính tới tính từ hoài thì có lợi gì đó. Chuyện sắp đặt dễ quá à. Sáng là bữa nào làm gì chị chỉ cái làm. Còn giờ ngồi thiền mình ngồi, tại sao bây giờ ngồi mà tính chuyện mai? Có tính là chắc mấy người khác tháng lớn giỏi tính lắm. Cái đó cái bệnh á, nó không có giỏi. Nghe làm sao mà tất cả việc gì nó xảy tới thì gần tới đó sẽ giải quyết. Còn chưa mà tu chứ tu dứt khoát. Giờ tu là giờ tu, giờ nghỉ là thì nghỉ làm. Chứ còn đừng giờ này bắt vào giờ kia. Mấy chú chịu không? Chịu mà có làm được. Nghĩa là phải dứt khoát, có thái độ dứt khoát. Nghĩa là mai làm cái đó thì sáng kêu để làm, chứ đừng nói mai làm nó hai tính người này người kia rồi ôm tới ôm lui, người này giỏi người kia dở, tính hoài. Rốt cuộc bây giờ ngồi thiền không có thiền hết trơn, ngồi tính không à. Mà đâu có cái khó gì, cái chuyện làm nó một chút rồi rồi, sắp đặt một chút rồi rồi. Mà ngồi tính thì nó phí cái giờ buổi sáng của mình. Nên tập tu phải khéo, phải khôn ngoan vậy thì tu tiến. Còn không khéo, không khôn ngoan vậy thì tu thấp tiến, chậm tiến. Mà nhiều khi là sanh phiền não. Tôi vì mấy năm nay mà ngồi lại cái phiền não hoài, lo nghĩ hoài, tự tử mình, phiền não mình. Nên tập dứt khoát. Nếu chưa nghĩ, nếu mà tôi là người hay lo tính thì trong đầu tôi chắc đủ thứ chuyện, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, chuyện tâm, chuyện ngoài. Tôi không có dài nào ra dễ. Tôi thì hẳn tôi. Còn giờ nào sắp đặt việc thì sắp đặt, chứ không có cái lộn xộn. Như vậy đó mới không có thiệt hại trong cái chuyện tu hành. Còn không khéo vậy nó thiệt thòi lắm. Giờ này mắt của anh vậy chứ, giờ ngồi thiền phải nhớ chuyện đi làm. Thì đi làm rồi cái thì mai làm gì đó, bữa nay làm gì, mai mốt làm gì, cứ nhớ chuyện kéo dài cái này qua. Khi tới vô ích ra làm thì dứt khoát làm, chuyện nào ra chuyện nấy. Còn ngồi thiền là dứt khoát là ngồi thiền, phải tập đâu ra đó. Như vậy thì tu nó mới tiến. Còn không tập cái đó tu rất là khó tiến, nhất là người phải biết xử đó. Dễ dễ bị nhớ cái này nhớ cái kia, còn người không biết xử thì dễ hơn chút. Nhưng mà rồi cái tập của con người hay lo đó, thế gian người ta lo thì được, còn mình tu có gì lo, có lo đói không? Không có lo đói. Mình cứ tu thì Phật tử cúng dường mình đủ sống, sống để tu, chứ họ không có cúng dường để mình lo. Nhớ mình ngồi thiền mà không chịu ngồi, cứ lo chuyện này chuyện kia mai mốt thì đó là chặt rồi. Ta cúng dường cho mình có cơm ăn để tu, cho nó có phước, cho nó cúng dường để cho mình lo mình tính công việc này việc kia. Nhớ vậy, khi nào mà hơi nhớ lo hay tính á thì tự mình vỡ trách mình, đó là sai lầm. Việc người ta cần mà mình không làm, mình việc không cần mà mình làm, ta cần mình tu, tu cho hai giờ có phước, không chịu làm những đó, ngồi đó mà tính chuyện mai làm gì, mốt làm gì, cứ vậy mà thì hỏng việc. À, quý vị nghĩ ở trong đây cái người mà lo nhiều nhất là người nào? Mà tôi không lo. Thì mấy chú có này, mấy chú phải lo. Mà vậy, nó nhiều khi mấy chú thấy mình lãng, không đáng nhớ. Nếu mình đã lo là tôi lo là đối nội, đối ngoại, đủ thứ chuyện trên. Tôi giờ nào ra vậy? Chứ còn không có ngồi nói mai cách tới phải làm sao, tính cái gì, cho ăn cái gì, tôi không có bao giờ có. Nên giờ nào ngồi thiền thì cứ ngồi thiền, mai cách tới thì quyết theo ngày mai. Chứ còn nếu lo thì cái đầu tôi nó rối nụi, đủ thứ chuyện lo. Mà ta không lo, còn mấy chú không đáng lo mà lại lo. Ôm việc người ta qua, việc mình không? Mấy chú giỏi không? Chứ vậy giỏi hay dạ? Nó, chuyện mình không có trách nhiệm lo mà lo thì như vậy lo có lợi gì? Lo chỉ là vô ích thôi. Chứ chừng nào ví dụ như trụ trì hay là thi sự nói là mai làm cái gì thì sáng thì ngồi đó, rồi xong việc rồi sáng thì ngồi ăn cơm, nghĩ là lắc nữa bên nào làm việc gì sắp chút thôi. Chứ còn ngồi thiền thì ngồi thiền lại ngồi thiền mới sắp anh này làm gì, anh kia làm gì, cứ lộn xộn. Rồi sáng ra kêu cái lại khác, người bảo làm gì hồi hôm là sáng mà mắc bệnh gì khác thì họ làm được. Thành thức được mình sắp tưởng tượng vô ích, mai thực tế hơn. Sáng ra sắp rồi ai có việc gì thì mình đổi chứ, chứ có gì đâu. Đó không phải là chuyện làm hết cái trời cái mây gì mà khó, chuyện dễ dàng vậy đó. Mà nhiều chú cứ nói tại vì việc nhiều quá, mình đang bận, ngồi tu không yên. Cái đó thì là bận nhiều việc, ngồi tu không yên. Bây giờ trong chúng này ai bận nhiều nhất? Trụ trì số 1, thi sự số 2, còn ai nữa? Thi khố số 3, còn ai nữa? Thi khách. Khách không phải vậy, khách không phải lo, khách tới thì tiếp, khách không tới thì thôi. Lo cái gì, có chuyện đáng lo thì khách không có quyền lo. Còn hôm nào đó tiếng khách mà lỡ nói câu gì mà nó không có xuông thì thôi bỏ nó đi, chứ lo là đâu kéo lại được. Nhiều khi ngồi cái trách, hôm đó mình nói câu đó đối với người đó mình nói vậy không xuông, mình kia hối hận làm gì, thôi lỡ rồi bỏ, mai mốt xử theo, mai mốt cái tình thèm bận tâm nhiều, bận tâm tưởng như mình là người sốt sắng, rốt cuộc giết chết cái giờ quý báu của mình. Giờ ngồi thiền là giờ tu quý báu của mình, dành tất cả công việc không có cho mình bận tâm để ngồi yên tu, mà mình không chịu yên tu thì cái đó là lỗi tại ai? Chứ đâu có ai bắt được bữa nay phải suy nghĩ cho ra vấn đề này, mai suy nghĩ ra vấn đề kia, đâu có không suy nghĩ. Tội gì mà suy nghĩ, nhất là mấy huynh đệ mà còn tóc mà sẽ càng xuất gia tập ngồi thiền thì giờ quyết chí tu, người tới giờ ngồi thiền có lo không? Có lo mai người xuất gia rồi phải làm sao không? Cái gì tới thì tìm đó làm, còn chưa tới thì cứ ngồi tu, giờ nào tu cho ra giờ tu, chứ đừng có lộn xộn. Ai lộn xộn là người đó dở, người đó không khéo. Phải dứt khoát thì tu mới tiến, còn lừng chừng đó thì tu không tiến được. Như vậy thì nhắc cho tất cả chúng, nhất là người cũ nhiều năm rồi, phải làm sao cho xứng đáng mình tu lâu năm. Cái gì, đồ gì để lâu năm cho nó được quý. Bây giờ mình tu lâu năm mình cũng quý đó chứ, đâu có tệ, phải không? Nói tu mười mấy năm mà lại ngồi thiền nó lặng như người mới tu thì thôi, cái đó dở lắm, quăng đi cho rồi. Nhớ phải tu, cố gắng thực hiện được những cái gì mình thực hiện. Giờ tu thiền là giờ ngồi yên, buông hết mọi việc, chỉ nhớ hơi thở của mình hoặc nhớ cái pháp tu của mình thôi, chứ còn không có được lộn xộn. Chứ còn giờ ngồi thiền mà nhớ chuyện này chuyện kia thì thôi, dở biết mấy. Mấy chú dễ tu, tôi mới khó chứ. Chuyện này chuyện kia đối nội đối ngoại tùm lum tè lên, mà tôi tới đâu giải quyết được tới đó, không có bận tâm gì hết. Vậy là mình đã yên tu, chứ còn nó bận tâm mà tu không được. Nội cái lo là năm nay có đủ gạo ăn mà năm tới chứ sao đây, cũng mệt rồi. Mấy chuyện đó không cần lo, mình tu giỏi thì cái gì cũng có, no ấm. Còn mình tu không ra gì thì nó sẽ xấu, chứ đừng cần lo. Ai là thi sự thì tới giờ sắp đặt thì ra sắp đặt những cái làm dòng thói nghĩ. Chứ là những ngồi thiền mà cứ nhớ quýnh A làm gì, quýnh B làm gì, mai nó làm gì, cứ nhớ thấy cái lưỡi đó chứ. Với ở cái gì kêu quýnh để ra à, quýnh A quýnh để làm lãnh, làm thư phân công. Mình kêu lãnh mấy người cái là chỉ là A, B làm gì gì rồi, khỏe luôn. Chứ sắp rồi hôm rồi sáng làm nó có gì khác, chặt lết được, phải không? Thì đó mà kêu ban đêm ngồi sắp, nhất bây giờ có tiền hơi sắp, mai ai làm gì thì cái đó thiệt là phí thì giờ vô ích. Nó dứt khoát như vậy đó, tập dạy tiếng nó quen, mà quen rồi thì mình làm việc nó được việc, mà tôi cũng không có thiệt thòi. Chứ nhiều khi nó phải việc nhiều quá là tôi được, cái đó là một cái lớn nói thôi, nó phải vậy. Mình phải giờ nào ra giờ ấy, giờ tu ra giờ tu, giờ làm ra giờ làm, chứ đừng có lộn xộn. Được vậy đó thì sự tu tiến, còn lâu thôi tôi chẳng tiến lắm, thua xúc huynh đệ hết, không có theo kịp. Như vậy thì ở trong đây người nào buông bỏ giỏi nhất? Ai buông bỏ giỏi nhất? Buông bỏ có nghĩa là ngu nghe. Cái gì qua rồi bỏ, không có thèm mà có giả sử như huynh đệ có lỡ lời nói câu gì mà trái ý mình, hồi đó mình có không vui thì nhắc họ rồi thôi bỏ, chứ đừng tới giờ ngồi thiền mình nhớ ôm câu đó lại. Hồi đó nói câu đó là lôi thôi, nói câu đó là khinh mình gì gì đó, đừng bao giờ. Chứ còn mình này, chúng sinh có cái bệnh ngồi thiền dễ nhớ, nhớ lại chuyện hôm qua rồi nhớ tới mai mốt, cứ vậy đó. Quá khứ ỷ lai kéo tới hoài. Bởi vì nên khéo tu thì thời gian ít mà mình được kết quả nhiều, rồi không khéo tu thời gian dài mà không có kết quả. Đó là nhắc cho toàn chúng từ đây về sau phải tập làm sao, tập khéo tu đó, phải không? Tu giờ nào ra giờ đó, giờ ngồi thiền dứt khoát, không có chuyện gì xen vô, hiểu không? Mà làm thế không? Có gì đâu khó. Chuyện của ai thì mà giao cho mình thì nó khó, chứ còn chuyện của mình không tin nghĩ thì thôi chứ, phải không? Nhưng mà có người không cho nó nghĩ không được, nào mình nghĩ nhiều khi nghĩ biết là mất ngủ nữa, cái đó không dạy, cái đó nó khơi dạy. Cho nên giờ nào đang dễ, giờ ngủ thì ngủ, giờ tu thì tu, giờ làm thì làm, chứ đừng có lộn xộn ngồi thiền mà nhớ chuyện phải làm sắp tới cái gì đó thì đó là ngồi sắp đặt việc chứ không ngồi thiền. Nhớ gì đó, ráng tinh tấn tu, buông bỏ những cái không đáng, cái gì nó không đáng phải buông phải bỏ thì tu kiếm nhiều. Còn cứ ôm hấp tào lao vậy đó thì tôi không biết. Nhất là ngày mai về Sài Gòn đến đây ngồi thiền ổn không? Có gì không? Có gì thưa thì kiện rồi mà phải lo, phải không? Mai đi Sài Gòn chuyện gì thì biết đi, nếu biết chuyện đó thôi. Mà ta có cái tật, mình sẽ chẳng đi đâu đó, cho là cứ nhớ tay nhớ lui, hôm qua ông gặp hoài, chi giới vậy. Tự nhiên là giải quyết một cái chuyện gì quan trọng, nó có gì quan trọng. Ví dụ giờ các chị đi Sài Gòn mua cái gì thì máy đứng xuống mua cái đó gì, chứ giờ nằm đây mà nghĩ mua ở tiệm nào rồi đi đường nào thì nhớ vậy đi đuôi. Nên thấy nhiều khi mình không khéo cái đầu của mình nó lộn xộn, mà lộn xộn thì tôi không có tiếng. Giờ tu là không tu, nghỉ mà thấy giờ ngủ thì không chịu ngủ, nhớ chuyện không trên dưới thì như vậy tự mình chiếm lại cái thời gian quý của mình. Nên mình tập dứt khoát giờ nào ra giờ ấy. Bây giờ xét kỹ ra như mấy chú thì chưa có trách nhiệm gì đáng kể mà tu không được, lộn xộn. Trách nhiệm như tôi là lại sao, nào là lo cho chúng, nào là có những chuyện gì ở ngoài đối xử với người ta, thực tử đối xử với chính quyền, những gì đủ thứ chuyện mà tôi không lo, đâu tới đâu giải quyết tới đó, không có chuyện gì phải lo, vậy tôi cứ yên, không có mất thời gian. Chứ cần già là không tu được đấy, cái ông già này đấy chuyện năm trên dưới nó bỏ hết được không? Chứ bây giờ ngồi nhớ chuyện dưới đó thì thôi dùng đủ thứ hết, không tu được. Mà không tu được đó là giết hại cái lời quý báu của mình. Bởi vì mình đã quyết định đi tu thì cái gì nó đã qua thì cho nó qua. Thí dụ trước kia người ta có gì đó họ quý trọng và khen ngợi mình thì bây giờ ngồi cũng không cần nhớ. Còn cái gì mà khi xưa họ miệt thị mình, thì khinh bỉ mình, bây giờ ngồi lại vừa nhớ là cũng bỏ luôn, không phải chăm hết tám diễn. Cho nên đừng có ngồi mà nhớ năm đó đó, anh đó, chị đó gì đó nói câu đó là khinh mình người kia, rồi ông tới ông vương và tự giết chết bây giờ quý đó của mình. nó không có lấy gì hết. Nhớ như vậy đó thì khéo thôi. Như vậy quý vị chịu vua không? Mà vua thiệt hay vua giả? Vua cái miệng mà cái đầu cũng rất là anh nhớ nó tự hán tập. Nếu như vậy thì cái sự tu nó không có trở ngại. Còn không được vậy thì tu nó bị trở ngại nhiều lắm. Nó giết chết thì giờ quý của mình ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ đang trên mình chết mà cứ nhớ chuyện đau đâu thành nó không có lợi ích. Nên phải nắm cương quyết dứt khoát lúc nào ra lúc đấy. Chuyện hồi xưa để giờ hồi xưa, chuyện bây giờ của mình đã làm hay bây giờ, chuyện bây giờ của mình là chuyện gì? Ngồi thiền khỏe không? Bây giờ khéo cho nó ngồi thì sẽ chuyển hết là chuyện ngay bây giờ. Phải làm sao 1 giờ 2 giờ ngồi xứng đáng chạy ra mới được, chứ đừng có nhớ chuyện hôm qua rồi không khiến thì giờ quý của mình. Đó là tôi nhắc cho tất cả nhớ một bài học nhỏ nhỏ nhưng mà ráng làm cho được. Cứ hết với tôi không? Làm cho được thì cái đó là cái tiến bộ đó. Thấy nó nhỏ chứ mà nó là lớn. Đối với thì tôi thử rồi nhắc như đó nhớ. Còn nữa không? Đi xem nhắc thanh thật đi nhà. Ở nhà này tên là nhà gì? Chưa. Hả? Chưa tên ta. Bây giờ mấy chú nhà về trẻ làm gì cái đó? Tính đặt tên được. Nhà này trẻ làm gì? Phải riêng chủ đề tiến sử được phải chứ. Dạ, có tiến sử thì có chắc là chẳng dòng xuống để dạy đây chẳng. Thì đây là cái chỗ để có cơ hội tụ họp ở đây bàn nói chuyện đạo lý vui. Dạ. Cho nó giảng thực hành nói chuyện đạo lý để nhắc nhở vấn đề tu. Đó là cái chánh. Còn ngoài ra chưa bất thường mình tiếp được tai phụ. Tiếp khách là phụ, chánh là nhắc nhở huynh đệ. Chánh là sư ông thường xuyên tu. Thường xuyên lúc nào đi thì mất thường xuyên bắt thường làm đi cho đi sang xuống với thầy nghỉ chút rồi. Thế thì để đây có nhiều cái dừng lại chơi. Yeah. Mà chúng ta chỉ thích người chạy ra chơi. Yeah. Tự nhiên được chắc. Yeah. Nên là phải có cái gì quy định sao cho nó giờ nào. Yeah. Tới đây thì mấy chú tụ lại thì nhắc nhở là nó dễ. Tới giờ ba người nói chuyện gì luôn. Để sao bây giờ mình có thể đặt hạn chế trước. Bây giờ cứ mỗi tuần chiều thứ bảy mấy chú tụ ra đi chơi đầu trưa là như vậy. Chứ mình đầu dày quá là bữa hết không gì nói thì hết ngồi viết thẳng gì mất. Tuần chiều thứ bảy mấy chú lại tụ ở đây, tụi xuống lại chơi nói chuyện được ha. Dạ. Tuần lần thôi. Dạ. Chứ nhiều lần quá không có chuyện để nói. Thôi vậy thì bữa nay tới đây khách thành ở nhà rồi đó. Còn ăn cơm bên hả? Cơm. Bây giờ mấy chú đặt nó cái gì, trọng tâm nó là cái gì? Hả? Trọng tâm cái nhà này là cái gì? Chỗ này là chỗ nhắc nhở chư tăng tu học. Tu chứ không có học. Nhớ tu thôi. Thôi cái thỉnh thoảng sắp nhớ gì đặt liền, đặt không ra. Khi nào thì nhớ điều mà đặt. Như vậy thì bữa nay khách thành rồi, thì chư tăng với Phật tử là có tụ tâm đủ. Thì mai kia thì cứ mỗi chiều thứ bảy, chiều thứ bảy thì ra đủ. Còn mấy bữa khác thì tôi có lại chơi thì chúng ta xuyên chạy ra không chiều thôi. Thì ông giả sư quan ghé đây làm giọng hoặc hai bên trẻ. Thì nào tôi ghé tôi nằm trưng đón đây chúng chạy ra chơi để thôi, nó coi như chuyện ở trong nhà chứ không có thánh khách tâm đảo. Tâm đảo thì chỉ tuần lần cái này nghỉ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Thế Âm, chiều qua Thế Âm dạ cho huynh đệ chúng con chiếc pháp để ngồi thiền, để người tu thiền thực hành theo đó mà có thể có khả hiệu tiến bộ trên con đường đáng giác ngộ và giải thoát. Và chúng con tuy biết rằng những điều như vậy, nhưng định lực và đạo lực của huynh đệ chúng con không như là cái sự hiểu mà huynh đệ chúng con được trên Thế Âm nhắc nhở. Cho nên cũng cung kính cuối hôm Thế Âm từ đây thứ chót chỉ dạy thêm tại phụ huynh để chúng con sau này sẽ thực hành nhờ cái đức hạnh và phúc trí của Thế Âm có bóng dáng Thế Âm mà huynh đệ con sẽ thực hiện tốt hơn những lần mà huynh đệ chúng nào con nhiều nghe Thế Âm chỉ dạy. Giờ này huynh đệ chúng con không được cúi đầu mà cũng dường sáng dạy. Là lời khuyên, xin đừng đánh mất mình, vọng tưởng trong thế giới hình sắc, âm thanh, hương vị và cảm xúc của hưởng thụ cuộc đời. Hãy nên thức tỉnh, nhìn rõ cuộc đời là vô thường, sanh diệt, trầm luân. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt. Nắm được rồi, nhìn lại chỉ tay không. Đây bài thơ tặng bạn. Bạn có biết cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tu, kết cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh. Bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ ở tay không. Chúng vốn là những chùm bò trên sông, còn chi đâu chỉ tôi công nhọc sức. Trời trong gió mát trăng thanh, vườn cây xanh rờn khóm hoa cười mỉm, nhạc dê nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót chính nơi này đã hiện rõ chân nhân. Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trưa. Muốn thấy nó bàn đừng theo vọng tương, niềm lắng xăng chim lặng biển thanh bình. Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Cháy tan phiền não lửa lò, chân như trong lành hiện rõ. Có gì để nói nữa đâu, gác núi chẳng thích thú cho.